Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 478, kiếm khí như mưa. Chút xuống nhân gian, thiên khuyết môn bên ngoài, Mạc Bắc Hà theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối thẻ gỗ. Đem thẻ gỗ nhẹ nhàng ném đi, thẻ gỗ liền hóa thành một đạo lưu quang. Sau đó liền khởi động thiên khuyết môn bên ngoài đại trận. Tại đối mặt dị tộc xâm lấn lúc, thiên trần đại lục người tu hành nhóm tự nhiên cũng sẽ không một mực làm chờ. Rất nhiều giai đoạn trước chuẩn bị vẫn phải làm, như vậy có thể tận khả năng phòng ngừa thương vong, mà lộ tầm trước thời gian để lộ ra tin tức, lớn nhất ý nghĩa liền thể hiện ở phương diện này. Trong mấy ngày này, những cái đó tinh thông trận pháp tông sư, cùng với cao thâm phù sư, có thể nói là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Trận pháp cùng phù là tương đối tin cậy ngăn địch thủ đoạn, đặc biệt là một ít đại trận, thậm chí có thể đạt tới một người giữ ải vạn người không thể qua hiệu quả. Thác lộ tầm phúc, thiên khuyết môn này phương đại trận, là từ Ma Tông phong chủ Nhạc Hạc Sơn tự mình đến đây bố trí. Đừng nhìn Từ Thiện Đổ Vương Nhạc Hạc Sơn gặp đánh cược tất thua, nhưng ở trận pháp nhất đạo, hắn tại toàn bộ thiên trần đại lục đều xem như đứng đầu nhất tồn tại. Yến Ly một đám đệ tử bên trong, tiểu đồ đệ Nhạc Hạc Sơn chiến lược thấp nhất, nhưng nếu như cho hắn thời gian nhất định làm chuẩn bị, liền Thẩm Diêm đều không nhất định là hắn đối thủ. Thiên trần đại lục một đám người tu hành nhóm, mặc dù có không ít ôm tử chiến tâm thái, nhưng cũng không phải mãng phu, có thể sử dụng ưu thế vẫn là sẽ hào hào sử dụng. Tam Thiên Sơn Sa Điêu các người chơi cùng thiên trần người tu hành nhóm khác biệt. Bọn họ không có cái gì tâm tình khẩn trương, càng nhiều còn lại là phấn khởi. Đại kịch bản liền phải bắt đầu rồi, đợi lát nữa liền sẽ có đếm không hết quái, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Ha ha, ta hôm qua mới vừa học được cái kỹ năng, hôm nay vừa vặn luyện tay một chút, có hay không muốn tổ đội? Giao phay đội lại đến cá nhân, hướng bảng đội lại đến cá nhân, trận doanh điểm cống hiến bảng xếp hạng phía trước 5000 danh tích tích ta. Mà 10 phút đồng hồ đếm ngược rất nhanh liền đi qua. Bầu trời vẫn như cũ che kín khói mù, bầu không khí cũng vẫn như cũ có chút áp lực, mà đếm không hết dị tộc cứ như vậy đột ngột tại thiên trần đại lục các nơi xuất hiện. Lại vừa xuất hiện, tựa như cùng cởi cương chó hoang, như phát điên hướng về thiên trần đại lục người tu hành cùng các người chơi vọt tới. Mạc Bắc Hà cầm trong tay cô Dũng, lôi cuốn đại trận chi uy, vọt thẳng đến phía trước nhất, cao hơn hắn nửa người trường thương tại không trung xẹt qua. Phát ra một tiếng rồng ngâm thanh, đốt long đã hoảng sợ ngủ, vừa kêu động thiên sơn. Một đạo màu lam thương mang như là trên trời nổ bể ra đến thiểm điện. Lôi xà hướng về phía trước càn quét, chợt đem mười mấy tên đê giai dị tộc cho vỡ ra tới. Oanh, một nói nổ thật to tiếng vang lên, một người đệ thất giai dị tộc sau lưng có màu tím quang rực, mở ra lòng bàn tay lúc trước vung lên, liền có mấy ngàn đạo tử sắc băng tinh ngưng kết, sau đó như vạn tên cùng bắn bình thường, bắn về phía Mạc Bắc Hà. Mạc Bắc Hà nâng thương nghênh tiếp, trường thương hướng về phía trước quét qua, lôi xà liền cuốn về phía băng tinh, chiến trường trong nháy mắt liền bị rạch ra. Đại tu hành giả nhóm cùng cao giai dị tộc đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ chiến đấu khu vực, bình thường người tu hành cùng bình thường đê giai dị tộc căn bản không có cách nào tới gần. Mà người chơi cùng Tam Thiên Sơn các đại phái đệ tử nhóm thì cùng đê giai dị tộc đánh nhau. Các người chơi có xông lên phía trước nhất, có cẩu thả ở phía sau làm đánh lén, ngược lại là thành quân chủ lực, tràng diện một lần vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là người chơi tương đối nhiều khu vực, càng là loạn thành một bầy. Mụ, người giết ta bạn gái, cho ra chết, có người chơi ôm một người dị tộc, trực tiếp tới cái tự bảo. Bên cạnh Sadio các người chơi liếc nhau, sau đó đồng loạt cao giọng nói, sẽ chơi. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu học theo, tiến lên liền đem dị tộc ôm lấy. Sau đó liền tự bảo, ta là một cái bom. Bọn họ hô to, chơi đùa đồ cái việc vui người, liền đều như vậy làm càn rỡ. Bọn họ thậm chí không quan tâm như vậy là thua thiệt là kiếm. Vui vẻ liền tốt, chỉ cần ta đầy đủ sa điêu, thương cảm liền đuổi không kịp ta. Nhưng đánh đến đằng sau, các người chơi cũng càng đánh càng nghiêm túc. Này hắn mụ là nghịch phong cục a. Chơi bước nhóm bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Theo về số lượng đến xem, Tam Thiên Sơn khu vực bên trong, người tu hành cùng các người chơi số lượng cũng không so dị tộc ít. Nhưng dị tộc bên kia cao giai dị tộc số lượng hơi nhiều. Không sai biệt lắm là Tam Thiên Sơn bên này gấp đôi. Mặc dù bây giờ các cái tông môn đều có đại trận tại vận chuyển, có thể tạm thời chống lại một bộ phận, nhưng này cũng chỉ có thể chống cự tạm thời mà thôi. Đợi đến đại trận liên tiếp bị phá, kia cục diện liền sẽ đặc biệt hỏng bét. Không phải sao, một cái gọi sương mù lông mày núi môn phái nhỏ, hộ sơn đại trận đã bị phá hủy. Hai tên đệ lục giai dị tộc trực tiếp vọt vào. Bọn họ không nhìn có cái khác cao giai dị tộc kiềm chế lấy các tông môn trưởng lão, trực tiếp liền phóng tới đám người. Sau đó một trận loạn giết, trong lúc giơ tay nhấc chân, mấy trăm tên người chơi cùng người tu hành liền bay rớt ra ngoài. Ba người hợp lực ra tay, càng là trực tiếp đem một tòa núi nhỏ đỉnh núi cho oanh sập. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, các người chơi chết phục sinh, sau đó lại chết, sau đó lại sống lại, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Mạc Bắc Hà nhất thương đánh lui bên người dị tộc. Đột nhiên, phía sau hắn hiện lên một đạo u ảnh, một cỗ khí lưu màu đen như là một trương mặt quỷ. Mở ra chính mình miệng, một ngụm liền đem Mạc Bắc Hà cho nuốt vào. Lôi xà bốn phía, xuyên thấu này trương mặt quỷ. Mạc Bắc Hà hai tay có đại lượng ăn mòn, cầm cô dũng tay phải cũng khẽ run. Hắn huyết quản bên trong như có một đầu tiểu trùng đang ngọ nguậy. Đáng chết, Mạc Bắc Hà thầm mắng một tiếng, sau đó mãnh tự đoạn cánh tay trái. Loại thời điểm này đã dung không được hắn có bất kỳ do dự. Cao cấp về mặt chiến lược chênh lệch khiến cho thế cục càng ngày càng hỏng bét. Bây giờ thật chính là tại tử chiến, mà vào thời khắc này, một đám kiếm tu cùng luyện kiếm người chơi đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Bọn họ rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng kèm theo tại chính mình trên người. Tại trang kiếm tu số lượng cũng không ít, quần thể được đến tăng lên chính là một cái dị thường khủng bố sự tình. Điểm này tại những cái đó đệ ngũ cảnh phía trên kiếm tu trên người nhất là rõ rệt. Đây là cái gì? Chúng người thất kinh, trên đời lại còn có như thế thần dị lực lượng. Vô thanh vô tức gian, chính mình lại liền được tăng cường. Mà các người chơi còn lại là nhất phấn khởi, bởi vì bọn hắn biết nguyên nhân. Kiếm vận bắp là kiếm vận bắp, tử điện nhất định liền tại phụ cận. Các huynh đệ, lên cho ta, tử điện đến rồi, chúng ta còn sợ cái trứng. Ta XXX người cái da rắn bắp giang, cho ra chết. Nguyên lai có chút đê mê đấu trí, lại trong nháy mắt liền bị dẫn nổ. Hai quân giao phong thời điểm, đấu trí nhưng thật ra là trọng yếu vô cùng đồ vật. Oanh, lại một cái môn phái nhỏ hộ sơn đại trận phá. Hai tên cao giai dị tộc bắt đầu lao xuống. Một tiếng yêu kiều thanh từ phương xa truyền đến. Ngay sau đó, sở hữu người liền đều thấy được một đạo thôi sán vô cùng đao cương. Lão nương một đao chém ngươi đầu. Đao cương đẩy về phía trước động. Hai tên dị tộc cũng không dám chính diện ứng đối, vội vàng lách mình chạy trốn. Nhưng một đao kia hiện tại quả là quá nhanh, bọn họ căn bản trốn không thoát. Phốp, hai tên dị tộc trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị thương nghiêm trọng. Người chơi trơ mắt nhìn thấy này hai cái dị tộc biến thành tàn huyết. Ta dựa vào, một đao kia cũng quá mạnh đi. Các người chơi nhịn không được kinh hô, mà này hai cái dị tộc thân hình còn chưa ổn định. Hai đạo kiếm khí liền trực tiếp xuyên thấu bọn họ. Cả người mặc trường bào màu đen nam tử đột nhiên xuất hiện. Tay hắn cầm kiếm vỏ, ống gây áo nhẹ nhàng vung lên. Liền có mấy ngàn đạo kiếm khí đổ xuống mà ra. Kiếm khí từ trên xuống dưới, như là mưa to, càn quét nhân gian. Kiếm khí chỗ đến, đại lượng đê giai dị tộc nhau nhau bị kiếm khí oanh sát. Lúc trước đều là cao giai dị tộc xông vào đám người. Một trận loạn giết, bây giờ, rốt cuộc có thiên trần người tu hành làm chuyện giống vậy. Cái này áo bào đen nam tử cúi đầu, ánh mắt quét mắt phóng tới bình thường người tu hành nhóm cao giai dị tộc. Lạnh lùng nói, các ngươi xác định có ta giết nhanh sao? Ngoặc kép, bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.